Bí quyết thứ ba, một phút khiển trách. Ngày hôm sau, người phụ nữ trẻ quay lại nhà người mẹ một phút, nhưng không phải để gặp bà, mà gặp những người hàng xóm. Cô bước dọc theo con đường trồng cây xanh hai bên, lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Khung cảnh ở đây thật là thoáng đãng, yên bình. Một vài người thân thiện mỉm cười với cô. Cô cảm thấy tự tin hơn với mục đích của mình. Cô gõ cửa căn nhà có dàn hoa giấy bên phải nhà người mẹ một phút. Một người đàn ông bước ra và hỏi. Chào cô cần gặp ai vậy? Chào anh, tôi muốn trò chuyện với anh một lát, không biết là có làm phiền anh không? Dạ, không sao, tôi có thể giúp gì cho cô? Người phụ nữ trẻ tự giới thiệu về mình, rồi nói. Dạ, tôi đang chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng, và tôi đang tìm hiểu phương pháp trở thành một người mẹ tốt. Tôi đã nói chuyện với người phụ nữ sống cạnh nhà anh và hai cô con gái của bà. Tôi muốn hiểu thêm về họ. Tôi rất sẵn lòng. Tôi tên là Stephen Herrick. Cô thắc mắc điều gì nào? Dạ, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi muốn biết phương pháp một phút làm mẹ có thực sự đem lại hiệu quả hay không. Anh có nhận xét gì về những người con của người mẹ một phút? Tôi cùng lớn lên nên biết các cô ấy rất là rõ. Tuy nhiên, tôi không biết gì nhiều về phương pháp nuôi dạy con của bà mẹ. Vậy anh nghĩ các chị ấy là người như thế nào? Thì là họ là những người rất... Đại khái là rất hoạt bát. Đúng vậy. Người đàn ông nói nhỏ như là đang nói với chính mình. Có vẻ như anh đang hồi tưởng tới thời thơ ấu xa xưa. Đó là những cô gái rất năng động, thích quan tâm đến nhiều thứ. Vào những ngày hè nóng nực, mấy chị em thường đi tìm những con bọ nằm ở dưới cỏ và gọi đó là tín hiệu của sự sống. Họ hay nói chuyện với người lớn tuổi, mà lại nói chuyện hàng giờ cứ như là họ thực sự biết lắng nghe và học hỏi từ những người này vậy. Hồi nhỏ, tôi không nghĩ nhiều về những điều này lắm. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì mới thấy đó thực sự là những người đặc biệt. Họ lúc nào cũng vui vẻ và được mọi người yêu mến đó cô. Vậy thì hồi đó họ có bao giờ mắc lỗi không anh? Ồ, có chứ. Thì ra là vậy. Mỗi một lần như vậy, họ có bị ba mẹ la mắng hay không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng thường sau đó thì tôi thấy các cô ấy không lặp lại những lỗi ấy nữa. Giá mà tôi biết được các bí quyết của người mẹ một phút, tôi cũng nhiều lần có ý định qua hỏi bà, nhưng cứ lần lửa hoài à. Phải thú thực rằng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng cho phép để dạy dỗ bọn trẻ nhà tôi. Không biết tôi có thể trở thành người cha một phút không nữa. Tôi đang tìm hiểu về các bí quyết đó. Sau khi học xong, tôi sẽ rất vui lòng chia sẻ với anh. Cô cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Cô vẫn chưa thực sự hiểu rõ về phương pháp dạy con một phút, nhưng cô bắt đầu tin rằng nó có hiệu quả. Tối hôm đó cô trằn trọc không ngủ được. Cô nóng lòng chờ tới ngày mai. Cô muốn biết điều bí mật thứ ba để trở thành người mẹ một phút. Sáng hôm sau, người phụ nữ trẻ tới nhà người chị cả, Elizabeth Franklin. Hiện chị đang sống cùng với cậu con trai ở tuổi vị thành niên. Hầu như chị đi làm suốt cả ngày. Sáng chủ nhật hôm đó, sau khi chị chủ nhà và người khách trẻ hỏi chuyện vài câu, Elizabeth, mà mọi người vẫn thường gọi thân mật là Liz, chủ động nói trước. Chị biết là em đã đến gặp mẹ chị. Quả đấy là một phụ nữ lý tưởng có phải không em? Vậy em muốn biết thêm về điều gì nào? Hôm qua em có nói chuyện với người hàng xóm trước đây của chị. Ảnh nói là ảnh có biết chị Pat và chị Sue từ lúc còn nhỏ lận, rằng các chị đôi lúc cũng phạm sai lầm giống như là những đứa trẻ khác thôi. Nhưng điều khác biệt là các chị ít khi lặp lại những sai lầm đó. Có phải chính là nhờ vào kết quả dạy dỗ của mẹ chị không? Bà đã dùng đến bí quyết gì, có phải không chị? Nếu em cho rằng đấy là bí quyết thì cũng không sai đâu. Chị có thể kể cho em nghe được không chị? Chị có còn nhớ những chuyện mà hồi chị còn nhỏ hay không? Dĩ nhiên rồi, đấy là điều mà người ta khó có thể quên được em à. Hồi ấy nhá, mỗi lần chị phạm lỗi hay làm trái những gì đã cam kết với bản thân và gia đình, mẹ sẽ nói rõ cho chị biết chị đã phạm lỗi gì và nhắc lại các mục tiêu mà chị và gia đình đã lập ra để chị hiểu rõ được trách nhiệm của mình. Khi chị đã hiểu rõ rồi thì mẹ sẽ thực hiện một phút khiển trách. Một phút khiển trách? Đó có phải là bí quyết thứ ba của phương pháp dạy con một phút? Em đoán đúng rồi đấy. Thực tế, đây chính là bí quyết giao tiếp không chỉ dành riêng cho cha mẹ và con cái, mà còn dành cho cả các mối quan hệ khác như là giám đốc và nhân viên, học sinh và giáo viên, thậm chí giữa vợ chồng với nhau nữa. Chị có thể nói rõ hơn được không chị? Đây là một phương pháp hiệu quả để giải quyết các tình huống không mấy dễ chịu giữa hai người với nhau trước khi để cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Phương pháp đó có phức tạp không hả chị? Rất đơn giản em à. Em đoán là thế nào chị cũng nói như vậy. Đầu tiên, mẹ nói trước với chị rằng nếu như chị làm điều gì mà bà không tán thành, bà sẽ nói rõ cho chị biết. Bà nói thêm việc tiếp thu ý kiến góp ý của người khác sẽ giúp chị tự hoàn thiện bản thân. Cho nên khi chị mắc lỗi, bà thường nói ngay cho chị biết. Mẹ chị đã làm như thế nào vậy chị? Khi thấy chị phạm lỗi, bà gọi chị lại để nói chuyện riêng với chị. Bà nhắc lại một cách cụ thể về việc chị vừa làm. Nói rõ là bà cảm thấy như thế nào về việc làm của chị. Bực mình này, giận dữ, buồn bã hay là thất vọng. Sau khi nói xong thì mẹ im lặng một lát để chị có thời gian thấm thía những điều mà mẹ vừa nói. Mặc dù khoảng thời gian im lặng chỉ kéo dài một ít giây phút thôi, nhưng có nhiều lúc chị có cảm giác như nó cứ kéo dài vô tận em ạ. Không khí rất căng thẳng và bối rối, đúng là một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Rồi sau đó thì sao hả chị? Chị kể tiếp đi. Sau đấy bà thở sâu thư giãn rồi đặt tay lên vai chị để cho chị cảm nhận thấy rằng bà vẫn ở bên cạnh chị. Thật nhẹ nhàng, bà nói là mình không tán thành với những việc chị vừa làm. Bà nói rõ để chị hiểu tại sao bà không hài lòng và tại sao chị lại không nên làm như vậy. Những việc làm như vậy là không xứng đáng với chị vì chị giỏi giang và xứng đáng hơn như vậy nhiều. Cuối cùng, bà ôm chị và bảo rằng mẹ yêu con lắm, con có biết không? Những điều mẹ chị đã nói khiến chị phải suy nghĩ rất nhiều về thái độ và về bản thân của mình, đúng không chị? Đúng vậy đấy em à. Chị rất thích cách làm này của mẹ. Khi phát hiện ra chị phạm lỗi, bà không chỉ trích con người của chị mà chỉ phê phán việc làm của chị thôi. Chính vì vậy, chị đã không tìm cách biện minh cho lỗi lầm của mình hoặc là đổ lỗi cho một ai khác. Chị biết là mẹ rất công bằng với chị mà. Dĩ nhiên là sau này chị mới nghĩ ra, chưa lần đầu tiên khi mẹ sử dụng biện pháp này với chị đã chống lại đấy. Chị tìm mọi cách để cho mẹ không áp dụng biện pháp ấy nữa. Khi mẹ nói ý, thì chị bịt tai lại này, hoặc là chị bỏ đi, hoặc là chị cười trừ và giả vờ như không quan tâm. Chị ngắt lời mẹ, rồi cứ viện lý do này lý do nọ để bào chữa cho hành động của mình. Nhưng mẹ vẫn rất cương quyết đối với chị. Khi chị bịt tai ấy thì bà kéo tay chị ra. Còn nếu như chị bỏ đi thì bà đi theo chị ra ngoài. Cho dù là chị có làm gì đi nữa, bà cũng tìm cách thực hiện cho xong một phút khiển trách ấy. Nói theo một cách khác, chị đã có thái độ không hợp tác. Vậy mẹ chị ứng xử như thế nào vậy chị? Trước hết đấy, mẹ nghiêm mặt khẳng định rằng khi bà đang nói thì chị không được phép nói gì cả. Nếu muốn giải thích thì sau vài giờ nữa, chị có thể nói với bà bất cứ điều gì chị muốn. Bà bảo rằng, nếu con muốn mẹ nghe con nói, thì trước hết con phải nghe mẹ nói đã chứ. Thường thì sau khi mọi chuyện qua đi rồi, chị bình tâm lại suy nghĩ và thấy là mẹ nói đúng. Và có lẽ điều quan trọng nhất là chị đã thôi không chống đối mẹ nữa. Chị biết là mẹ chỉ khiển trách hành động sai trái của chị, chứ không đánh đồng toàn bộ những gì chị đã làm trước đấy. Cho nên bây giờ ấy, mỗi lần phạt con trai mình, chị luôn cố gắng để cho nó không cảm thấy mất niềm tin vào bản thân em à. Em hiểu rồi, phương pháp khiển trách này sẽ khiến cho con cái cảm thấy xấu hổ vì hành vi của chúng, nhưng lại khiến chúng cảm thấy bản thân mình có giá trị. Và một khi chúng thấy được giá trị của bản thân, chúng sẽ sửa chữa lỗi lầm để không bao giờ tái phạm nữa. Chúng tự cảm thấy hành vi xấu không thích hợp với con người của mình. Đúng đấy, đấy là một kết luận rất chính xác. Chị kể cho em nghe một ví dụ cụ thể về bí quyết này đi chị. Ừ, chuyện xảy ra khi David, con trai chị 17 tuổi. Lúc ấy nó sống trong tâm trạng bất mãn về chuyện chị và bố nó ly dị. Trong thời điểm ấy, chị cũng đang rất chán nản em ạ, nên cũng chẳng buồn quan tâm đến phương pháp dạy con một phút nữa. Thế là mọi thứ dường như cứ vượt khỏi tầm kiểm soát của chị. Nó thường lái xe đi đâu cho đến tận sáng sớm mới về nhà. Khi chị nói thì nó còn cãi lại chị nữa. Rồi sao nữa chị? Cuối cùng chị dùng phương pháp một phút khiển trách mỗi lần nó lái xe về muộn. Chị đã nói gì với David? chị đến bên con và nói với nó như vậy. David à, con đã không nghe lời mẹ. Con tự tiện lấy xe đi mà không xin phép mẹ. Con về nhà quá khuya. Mỗi lần mẹ nói thì con cãi lại mẹ. Thái độ của con thật sự là không thể chấp nhận được. Rồi chị nói rõ cảm giác của mình cho thằng bé biết. Mẹ bị mất ngủ, mẹ lo cho con, mẹ không bằng lòng với việc làm của con, mẹ rất buồn, rất giận con. Chị đứng trước mặt nó để cho nó có thể thấy được khuôn mặt giận dữ của chị, rồi im lặng trong chốc lát để thằng bé có thể cảm nhận được cảm xúc của chị. Sau đấy chị hít một hơi thật sâu để thư giãn và hạ thấp giọng xuống. Chị chạm vào người con để nó cảm nhận được sự quan tâm của chị và chị nói: "Một đứa con ngoan như con không nên có những hành động như vậy, David à. Mẹ biết là con không bằng lòng về chuyện bố mẹ chia tay, nhưng việc ấy đã xảy ra rồi. Chúng ta không cần phải giày vò bản thân bằng những thái độ tiêu cực như vậy con ạ. Mẹ biết là con là một cậu bé ngoan, con có rất nhiều điều khiến cho mẹ tự hào về con. Mẹ tin con sẽ hiểu những gì mẹ nói, những gì mẹ làm cho con. Mẹ yêu con lắm, David." Sau đấy chị ôm con và nó hiểu là chị đã khiển trách xong rồi. Vậy kết quả ra sao hả chị? Ôi, chẳng dễ dàng đâu. Lúc đầu ấy, thằng bé thậm chí còn không chịu đứng yên nghe chị nói mà nó cứ bỏ đi. Có lúc nó còn cắt ngang lời chị hoặc hành động như thể là nó chẳng nghe chị nói gì hết. Tuy vậy, chị vẫn kiên trì sử dụng biện pháp ấy. Đêm nào cũng vậy, khi khiển trách con xong là chị đi về phòng riêng ngay. Vài tuần sau, nó bắt đầu xin phép chị trước khi sử dụng xe và đã về nhà sớm hơn. Chị nói nghiêm túc chứ chị? Hoàn toàn nghiêm túc đấy. Chị tin rằng làm thế thì mới mong thằng bé nó nghe lời mình em à. Chị coi đấy là một việc hết sức nghiêm túc và bày tỏ thái độ giận dữ của chị một cách rõ ràng. Tuy nhiên, em nên lưu ý một điều, đấy là mình chỉ nên khiển trách lỗi của chúng, chứ không nên khiển trách bản thân con người chúng. Phải nhớ tách riêng hai chuyện này với nhau nha. Đúng là phương pháp này giúp bọn trẻ sửa chữa sai lầm rất là hiệu quả. Nhưng việc khiển trách chỉ kéo dài có một phút thôi sao? Ừ, thường thì là vậy. Dù nó không kéo dài, nhưng chị đảm bảo với em là sẽ không dễ gì quên được đâu. Và tin chị đi, em sẽ không còn muốn tái phạm sai lầm đấy một lần nữa đâu. Dạ, em tin. Nhưng mà em băn khoăn là liệu người mẹ một phút có bao giờ phạm sai lầm không hả chị? Dĩ nhiên là có chứ. Không sao, chính điều ấy lại làm cho người mẹ trở nên dễ thương hơn. Vậy hả chị? Ừ, thỉnh thoảng ấy, mẹ chị quên thực hiện phần sau của phương pháp một phút khiển trách. Tức là bà quên nói với bọn chị câu: "Các con là những đứa trẻ ngoan và có ích." Em nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhất là khi mẹ của chị đang bực tức vì thái độ cư xử của con cái mình. Đúng vậy, nhưng sau đấy bọn chị lại nhắc nhở bà rằng chúng con rất thích phần sau của một phút khiển trách. Vậy lúc đó thái độ của mẹ chị ra sao khi bị các con nhắc nhở như vậy hả chị? Mẹ sẽ bật cười và nói rằng do mẹ lo khiển trách việc làm của các con mà quên mất việc khen ngợi con. Ngay lúc đấy, bằng một giọng hào hứng, mẹ nói rằng mẹ yêu các con như thế nào, rồi các con là những đứa trẻ tuyệt vời ra sao, rằng mẹ rất hãnh diện về các con của mình. Mẹ cứ nói mãi thế đấy, cho đến tận khi bọn chị bảo rằng: "Ôi thôi được rồi mẹ, con hiểu rõ rồi." Chuyện này thú vị thật đó chị, có vẻ như hài hước là một phần trong tính cách của người mẹ một phút vậy. Ừ, mẹ chị vẫn thường nói, hài hước là một cách tốt nhất để duy trì sự trẻ trung. Lúc đó, người phụ nữ trẻ bỗng nghe thấy tiếng cười đùa vọng vào. À, đấy là thằng David và bạn của nó đang chơi đùa đấy. Em có thể nói chuyện với David một chút được không chị? Em cứ tự nhiên, bây giờ chị và nó rất cởi mở và thành thật với nhau. Em biết không, ai đấy đã từng nói rằng gia đình là một nhóm người, trong đấy mỗi người tự nguyện mang lại hạnh phúc cho nhau. Tuy David và chị chỉ là một nhóm hai người, nhưng thật sự đã là một gia đình rồi. Nụ cười của Elizabeth thật rạng rỡ. Người khách trẻ đứng dậy cảm ơn Lee rồi ra ngoài nói chuyện với cậu con trai của chị. Gặp David, người phụ nữ trẻ hỏi cậu về chuyện cậu đã từng lái xe đi tới sáng mà không xin phép mẹ. Cậu bé đề nghị hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện. Hồi đó, mỗi lần cháu lái xe về trễ, mẹ lại thực hiện hình phạt một phút đó. Mẹ cho cháu thấy là mẹ rất không hài lòng. ý mẹ thật sự giận cháu. Cháu cứ cố lờ đi nhưng không nghe mẹ nói gì hết vậy. Nhưng cũng phải thừa nhận là chuyện đó không dễ chút nào cô ơi. Nhưng mà rồi mẹ cũng không la cháu nữa, mà lại ôm cháu vào lòng, nói là cháu vẫn là một đứa con ngoan. Và đặc biệt khi mẹ nói mẹ tôn trọng cháu thì cháu rất là xúc động. Dù cháu có thái độ sai nhưng mẹ vẫn yêu thương cháu, vẫn tự hào về cháu. Cô biết không, lúc đó cháu thấy điều mình vừa làm với mẹ thật là tồi tệ. Rồi cuối cùng cháu cũng nhận ra một điều, tuy là không hài lòng về việc cháu đã làm nhưng mà mẹ vẫn yêu thương cháu cô à. Cháu biết là nhiều bậc cha mẹ khác thường bỏ qua khi con cái làm chuyện gì đó tốt. Nhưng mà nói thiệt với cô ngăn, cháu nghĩ là làm như vậy không giúp được con họ cảm thấy hài lòng đâu, trái lại càng tồi tệ hơn nữa đó. Ý cháu là con cái sẽ có cảm giác rằng ba mẹ không quan tâm hay là không yêu thương con, có phải không? Dạ đúng vậy. Khi tụi cháu làm điều gì sai, tụi cháu biết rõ điều đó mà. Và người lớn chắc chắn cũng biết nữa. Cho nên khi ba mẹ cố tình bỏ qua những chuyện làm sai trái đó, tụi cháu cảm thấy giống như là mình bị bỏ rơi vậy đó. Và kết cuộc là tụi cháu cũng không thèm quan tâm tới điều đó nữa. Cháu nhận thấy nếu như được bày tỏ suy nghĩ của mình với người biết lắng nghe, đó là một điều rất tốt. Mỗi lần cháu giận hay thất vọng về việc mẹ làm, mẹ luôn cho phép cháu biểu hiện thái độ một cách rõ ràng. Khi cháu nói cho mẹ cảm giác của mình, mẹ sẽ suy nghĩ về những điều cháu nói. Bởi vì mẹ biết là đối với cháu điều đó cũng rất quan trọng, giống như là đường đi hai chiều vậy đó cô. Ừ, cô rất là đồng ý với những suy nghĩ của cháu. Cô tin là cháu và mẹ sẽ luôn có những ngày sống thật là vui vẻ. Cảm ơn cháu nha. Dạ, cháu cũng cảm ơn cô đã quan tâm. Chào cô. Sau khi tạm biệt cậu bé và ra về, người mẹ tương lai không quên thực hiện công việc quen thuộc của cô, ghi chép lại những điều cô vừa học được. Để một phút khiển trách có tác dụng. 1. Người mẹ cần bộc lộ suy nghĩ khi con có thái độ hành động làm mình phiền lòng. Ngược lại, cũng cần khuyến khích các con nên nói ra khi có điều gì không hài lòng về mẹ. Phần 1 của một phút khiển trách. 2. Khiển trách ngay khi con phạm lỗi. 3. Giải thích cho con rõ tại sao việc con làm lại sai. 4. Bày tỏ cảm giác của mẹ khi con xử sự như vậy. 5. Im lặng trong chốc lát để con cảm nhận được điều đó. Phần 2 của một phút khiển trách. 6. Có cử chỉ thân thiện để con có cảm giác mẹ vẫn luôn đứng về phía mình. 7. Khẳng định với con rằng chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan và có ích. 8. Nói với con rằng dù mẹ không thích việc con làm, mẹ vẫn rất yêu con. 9. Kết thúc phút khiển trách bằng cách ôm con và nói những lời yêu thương. Mẹ và con nên hiểu rằng khi phút khiển trách đã xong, có nghĩa là sự căng thẳng đã chấm dứt. 10. Có thể người mẹ chỉ mất một phút để khiển trách con, nhưng tác dụng lại có thể kéo dài suốt cả cuộc đời. Buổi chiều hôm đó khi về nhà, chồng cô chăm chú xem cuốn sổ tay ghi chép của vợ. Nếu như vợ anh không tận mắt chứng kiến kết quả của phương pháp này, thì hẳn là anh cũng không thể tin những điều đơn giản như vậy lại có hiệu quả được. Cô nói với chồng là ai cũng có lúc phạm sai lầm, trong đó có cả cô nữa. Nếu con cái hay ai đó áp dụng phương pháp khiển trách này với cô thấy không hề tự ái. Cô nghĩ người lớn và trẻ con nhiều lúc cũng không khác nhau nhiều lắm, cả hai đều muốn được đối xử một cách tôn trọng.